Lục Tiên, quyển 1, góc truyện audio.com. Thường ngày, Chư Yêu dựa vào thân thể cường tráng của mình mà lấy danh xưng là Thạch Chư, nhưng dù là yêu tộc có thể chất mạnh mẽ hơn nữa cũng không thể dễ gì chịu được tổn thương nặng nề khi mất một cánh tay như vậy. Máu tươi tuôn ra như suối từ miệng vết thương lớn, chẳng bao lâu đã nhuộm đỏ khu vực xung quanh. Tâm tình lão Bạch Hầu hoảng loạn, lấy hai tay che miệng vết thương lại như muốn ngăn dòng máu, nhưng mà hai tay lão liền nhuốm đầy máu, căn bản là không làm được gì cả. Thẩm Thạch cũng chạy đến, quỳ bên cạnh Thạch Chư, chẳng qua khi hắn nhìn qua vết thương thì sắc mặt liền âm trầm. Thạch Chư yếu ớt thoáng nhìn qua bờ vai của mình, chợt chỗ đó nhúc nhích một chút, hắn đau đớn, theo bản năng muốn giơ tay nhưng sau đó mới nhớ nơi đó đã trống rỗng rồi, máu tươi đang len lỏi chảy ra giữa da thịt và xương cốt, sắc mặt Thạch Chư càng thêm tái nhợt, bộ dáng xấu xí kia dường như suy yếu thêm. Thạch Chư cố gắng ngẩng đầu nhìn về lão Bạch Hầu và Thẩm Thạch, lão Bạch Hầu đang quỳ bên cạnh hắn, mặt lão lộ ra vẻ đau đớn vô hạn, bờ môi khẽ run rẩy. Thạch Chư cười cười, chẳng qua là khuôn mặt xấu xí của hắn chỉ làm cho nụ cười trở nên dữ tợn và khó coi hơn mà thôi, hắn thở hổn hển, khẽ nói. Lão Hầu, ta không thể giết lão được rồi, đợi khi ta chết rồi thì lão phải tự động thủ mà thôi. Nói đoạn hắn suy nghĩ một chút rồi quay qua nhìn Thẩm Thạch thấp giọng nói. Thạch Đầu, nếu lão ấy không dám thì ngươi phải giúp lão một tay đấy. Thân thể Thẩm Thạch run lên, hắn chết lặng gật nhẹ đầu. Mật thất này một nơi cùng đường mà địch nhân lại đang vây khốn bên ngoài, tuy rằng cánh cửa đá kia rất dày và nặng nhưng chỉ cần yêu tộc Hắc Phượng muốn mở ra thì chỉ cần tập trung nhân thủ và tốn thời gian một ngày rưỡi mà thôi. Mà ở đây không có lối thoát thì cuối cùng chỉ có một con đường chết mà thôi. Chẳng qua Thạch Chư đang bị thương nặng, máu chảy quá nhiều mà trong người lão Bạch Hầu cùng Thẩm Thạch chẳng có chút y dược nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn càng ngày càng suy yếu mà thôi. Lão Bạch Hầu cười sâu thẳm, muốn nói gì đó lại thôi rồi chậm chậm cúi đầu. Lão đã trải qua biết bao năm tháng dài dằng dặc, chứng kiến bao nhiêu thăng trầm trong yêu tộc mà giờ phút này một cỗ khí tức mỏi mệt dường như đang phát từ xương tủy của lão. Đùng, đùng, thùng, thùng, chợt một hồi âm thanh ồn ào và nặng nề truyền đến từ bên kia cánh cửa đá, tuy rằng cửa đá không sứt mẻ gì nhưng tường đá xung quanh lại rung lên mãnh liệt dường như đám yêu binh Hắc Phượng tộc đang dùng vật nặng đập vào cánh cửa đá này. Lão Bạch Hầu và Thẩm Thạch cùng nhìn về phía đó, không cần nói cũng biết chắc chắn là đám yêu binh Hắc Phượng tộc kia không dễ dàng bỏ qua như vậy. Chúng đang phá cửa để xông vào, nhất định phải phanh thây dư nghiệt của yêu tộc Thanh Xà thì mới hả dạ được. Trong một lúc hai người nhìn nhau trầm ngâm nhưng âm thanh bên kia vẫn vang lên và vách đá càng rung mạnh hơn nhiều, cánh cửa đá nặng nề kia cũng có chút xê dịch. Xem ra thời gian bọn chúng xông vào còn sớm hơn dự tính. Thẩm Thạch thở dài, bực bội mà xoay đầu lại rồi thoáng nhìn lão Bạch Hầu mà nói. Lão Hầu, chúng ta kéo hắn đến canh tòa kim thai thạch đi, dù sao cũng chết, ít ra bên đó nhìn cũng đỡ hơn. Lão Bạch Hầu nhìn thân hình đẫm máu của Thạch Chư chợt hốc mắt nóng lên, đúng là quá khó để tự kết liễu. Lão quay đầu dụi hốc mắt cay xè rồi gật đầu liên tục, sau đó lão vứt. Góc truyện audio.com, luôn quải trượng của mình và đi đến nhặt lên cánh tay bị đứt của Thạch Chư. Lão đã già rồi, thân thể Thạch Chư lại quá mức cường tráng, sức của lão không thể nào kéo được Thạch Chư, may là có Thẩm Thạch hỗ trợ, hai người cố gắng kéo thân thể Thạch Chư đi một cách chậm chạp. Lúc này trong mật thất diễn ra một cảnh tượng tàn khốc đau lòng, lão Bạch Hầu già nua không còn để ý gì nữa, chỉ cố gắng kéo Thạch Chư đang hấp hối đến gần tòa kim thai thạch ở sâu trong mật thất. Thân thể Thạch Chư bị kéo đi để lại một vệt máu dài đỏ tươi, ghê rợn. Mà ở bên cạnh, hình như Tiểu Hắc cũng bị một màn máu tanh này đánh thức sau nhiều ngày ngủ say, nó chậm rãi chạy đến cạnh mọi người, nhìn nghi hoặc rồi lại chạy quanh bọn hắn. Một lúc lâu sau, lúc lão Bạch Hầu gần kiệt sức thì cuối cùng bọn hắn cũng kéo thân thể Thạch Chư đến cạnh tòa kim thai thạch, lúc ánh sáng ôn hòa màu vàng chiếu trên người bọn hắn thì Thạch Chư cũng híp mắt lại một chút, còn lão Bạch Hầu thì đặt mông xuống đất rồi thở hổn hển từng hơi, dường như đoạn đường này sắp lấy cái mạng già của hắn vậy. Thùng thùng, thùng thùng, thùng thùng, âm thanh truy hồn đoạt mệnh kia vẫn đang truyền đến liên tục từ cánh cửa đá, lão Bạch Hầu ngơ ngẩn nhìn thoáng về phía đó, sau đó nhìn về Thạch Chư đang hấp hối mà thấp giọng nói. Ta nghe nói ngoài việc tăng thêm phòng ngự ở bên ngoài thì thần thông thiết giáp Chư cũng có thể giảm bớt đau đớn của thân xác. Nếu ngươi không chịu nổi thì thi triển thử đi, có lẽ sẽ dễ chịu hơn một chút. Thạch Chư không lên tiếng, chợt tim Thẩm Thạch đập mạnh một cái, hắn nhìn lại chỉ thấy hai mắt Thạch Chư đã khép lại, tiếng thở chỉ còn rất nhẹ, có lẽ hắn đã ngất đi rồi. Ở bên kia, lão Bạch Hầu nhìn thấy hành động của Thẩm Thạch mà càng thêm hoảng sợ, lão vội vàng xem qua một Thạch Chư một lượt, sau khi xác định hắn chưa chết thì mới thở dài một hơi. Chẳng qua là sắc mặt của hai người đều rất khó coi, ai cũng hiểu tình hình của mọi người hôm nay chỉ là kéo dài chút hơi tàn mà thôi.